Tiểu đồ nhi cùng bạch sư phụ. Chương 2. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Gió thất kinh thổi ban ngày. Quang cảnh Tây Chỉ Lưu. Ban đêm bầu trời màu đen huyền. Luôn có thể để cho người ta cảm thấy an tâm. Dưới bầu trời đêm, thanh lãnh đình viện một thân ảnh ngồi bên trong. Người mặc quần áo màu trắng lộ ra tấm lưng đơn bạc. Tóc tùy ý buộc ở sau ót. Theo gió nhẹ phiêu động lấy. Nhìn kỹ, mới phát giác kia là bóng lưng một đứa trẻ. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời. Thần sắc trong mắt có cùng tuổi tác có vẻ bất đồng. Ban đêm, luôn có thể để cho người ta thương cảm. Đi vào thế giới này đã 7 năm. Tướng mạo, dáng người, đều cùng trước kia khác biệt. Duy nhất giống như trước chỉ có linh hồn đã trải qua 31 năm. Tâm trí sớm đã thành thục. Nàng không tưởng niệm thế giới kia. Nhưng lại vì sao trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ. Có lẽ nàng còn đối với nơi đó còn lưu lại kỷ niệm. Một người chú luôn luôn vụng trộm cho mình tiền. Luôn nghĩ biện pháp giữ mình lại. Chú cùng dì luôn luôn không cho mình sắc mặt tốt nhìn nhưng vẫn là thường xuyên tìm mình tâm sự. Còn có đứa cháu trai đi theo phía sau mông mình. Trước kia nàng sớm đã đem nội tâm mình phong bế lại. Sao có thể nào lý giải những cái ấm áp lòng người kia? Nàng bỗng nhiên hiểu ra được. Không thành thục chỉ là chính nàng mà thôi. Tự mình cho là cái gì cũng đều hiểu. Chỉ là sống vô dụng suốt 24 năm mà thôi. Nàng nhìn lên bầu trời đen nhánh. Muốn để cho hốc mắt đã đầy tràn nước mắt thu trở về. Nhưng hơi ngửa đầu lên nước mắt liền tự động rơi xuống. Hồi tưởng đến từng giờ từng phút trước kia. Nàng phát giác ra được thì ra mình sớm đã hòa nhập vào gia đình kia. Chỉ là không thẳng thắn. Liền cả câu tạ ơn cũng không kịp nói liền biến mất. Càng chưa đừng đề cập đến ơn dưỡng dục. Mộ Lam Huyền thở dài. Trong lòng tràn đầy đắng chát cùng bi thương. Nhưng chỉ là tự giễu cười một tiếng. Cười khổ lắc đầu. Sớm biết như vậy. Tại sao lúc trước còn như thế? Lam Nhi. Lúc này, từ sau lưng Mộ Lam Huyền truyền đến một tiếng kêu gọi. Nàng cuống quýt đưa tay xoa xoa con mắt ướt đẫm nước. Trên mặt lộ ra một nụ cười lớn. Đây cũng là việc mà nàng ở kiếp trước không làm được. Có chuyện gì thế? Sư tỷ, nàng ôn hòa nói. Sau đó nàng thấy rõ người kia liền nhướng mày. Sư tỷ làm sao mặc ít như vậy đi ra? Chỉ thấy Diệp Thiện mặc vào một thân đơn bạc váy dài trắng liền đứng tại cửa. Diệp Thiện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhìn y phục của mình một chút. Chấm, thế nào? Mộ Lam Huyền một mặt bất đắc dĩ. Nhìn xem Diệp Thiện bỗng nhiên nhớ đến đây cũng không phải là thế giới cũ. Coi như y phục mặc ít hơn nữa cũng sẽ không cảm giác lạnh. Bởi vì có linh khí hộ thể a, nàng lắc đầu. Thản nhiên nói, không có gì, coi như sẽ không lạnh. Sư tỷ cũng hẳn là nên mặc nhiều một chút đi. Vạn nhất có người nhìn thấy làm sao bây giờ. Nhân tiểu quỷ đại, Diệp Thiện khẽ cười một tiếng. Dịu dàng nói, nơi này còn có thể có ai. Cho dù có người, thấy được cũng không có gì đi. Nhân tiểu quỷ đại, Gen Xiao Gui Gia, thành ngữ Trung Quốc. Nghĩa là người còn nhỏ mà đầu óc thông minh lanh lợi nghịch ngợm. Nhiều mưu ma trước quỷ. Phần lớn dùng đối với con nít. Nga, Mộ Lam Huyền nhíu mày. Sờ lên khóe miệng, tiến lên trước nói nhỏ. Vậy, để nhị sư tỷ nhìn thấy cũng không thành vấn đề. Chớ nói lung tung, chỉ thấy mặt Diệp Thiện trở nên nghiêm túc. Được rồi, trở về ngủ đi. Nga. Nhìn xem Diệp Thiện quay đầu bước đi. Mộ Lam Huyền nháy nháy mắt. Một mặt vô tội. Sáng sớm hôm sau. Mộ Lam Huyền liền bị Diệp Thiện kéo thức dậy. Có lẽ là lời nói hôm qua chọc tới nàng. Nên hôm nay phá lệ nghiêm khắc. Mạnh tay nhéo lỗ tai Mộ Lam Huyền đau đến nhe răng khóe miệng. Từ lúc 5 tuổi bắt đầu. Mộ Lam Huyền mỗi ngày bắt buộc chính là tụ khí. Luyện khí. Hôm nay cũng là như thế. Nàng ngồi ở trên tảng đá. hai tay đặt ở trên đùi, lưng eo thẳng tắp, trên đỉnh đầu còn lấy cái thùng nước để lên. Đây là Diệp Thiện để nàng tự kham lấy. Mộ Lam Huyền mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là làm theo. Tâm như chỉ thủy, Diệp Thiện bỗng nhiên hét lớn. Phải làm đến tâm vô tạp niệm mới có thể tụ khí. Nói đến chuyện luyện công sự tình, Diệp Thiện tựa như biến thành người khác vậy. Cái gì ôn nhu như nước, điềm tĩnh yêu nhã, tất cả đều hóa thành hư vô. Toàn bộ chính là một phiên bản của trưởng môn. Tâm như chỉ thủy, xin du chư xuây, tâm lặng như nước. Cũng bởi vì tính tình này nên các sư tỷ sư muội trên núi cũng không nguyện ý để cho Diệp Thiện chỉ đạo. Bình thường chịu đựng lấy Bạch Linh tàn phá. Các nàng cũng không muốn ngay cả khi rảnh được nghỉ ngơi mà còn bị Diệp Thiện tàn phá. Bởi vậy Mộ Lam Huyền liền trở thành người bị hại. Lại thêm nàng còn cùng Diệp Thiện rất thân cận. Quả thực chính là một ngày 24 giờ đều ở trong nước sôi lửa bỏng. Bất quá Bạch Linh đã từ 7 năm trước liền bắt đầu bế quan. Hiện tại toàn bộ môn phái từ trên xuống dưới đều do đại trưởng lão Ngô Chỉ Hạc trông coi. Mặc dù Ngô Chỉ Hạc cũng rất nghiêm, nhưng so sánh với Bạch Linh, Ngô Chỉ Hạc quả thực hòa ái dễ gần. Kể từ khi Bạch Linh đem Mộ Lam Huyền kiếm về sau nàng liền bắt đầu bế quan. Hiện tại đã là năm thứ 7. Mà Mộ Lam Huyền cũng là từ khi lần đó liền lại chưa thấy qua Bạch Linh. Mặc dù nàng biết tu luyện tới tầng sâu, nàng có thể không ăn không ngủ sống qua ngày như vài giây. Nhưng là 7 năm vẫn còn có chút khiến người ta giật mình. Bất quá nhìn dáng vẻ Bạch Linh cũng chỉ mới 24-25. Nhưng thực tế tuổi tác chỉ sợ đều lên cả trăm đi. Khiến cho Mộ Lam Huyền không khỏi cảm thán một chút. Việc tu luyện này quả nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Có thể vĩnh viễn giữ nguyên vẹn dung nhan. Lại có thể kéo dài tuổi thọ. Ba, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy truyền đến. T, Mộ Lam Huyền lấy tay che lại cái trán của mình. Vẻ mặt u oán nhìn Diệp Thiện. Diệp Thiện híp mắt không có thiện ý nhìn chằm chằm Mộ Lam Huyền. Gõ gõ đầu Mộ Lam Huyền. Tập ở bên, trong, tinh, thần, chấm chấm, nga, nhìn bộ dạng Diệp Thiện giống như tức giận, không còn nghĩ lung tung, đầu tập trung bồi dưỡng luyện bên trong. Lần ngồi xuống này, chính là 5 canh giờ, Mộ Lam Huyền tâm như chỉ thủy, linh khí trăm mảnh chấp vá lại với nhau, chậm chạp chảy vào bên trong cơ thể, có một loại cảm giác kỳ diệu không cần nói cũng biết. Hồi lâu, linh khí bên trong cơ thể chậm rãi dâng lên, cuối cùng áp xúc đến cực hạn. Mộ Lam Huyền đại hỉ, đây là muốn đột phá. Nghĩ đến cái này, nàng liền không dám khinh thường. Một lòng một dạ công phá chướng ngại, mà Diệp Thiện bên cạnh cũng cảm nhận được Mộ Lam Huyền không giống khí tức. Trong lòng không khỏi một trận tán thưởng, tốc độ đột phá thực sự quá nhanh. Quả thực khiến cho nàng có chút ghen tị. Mộ Lam Huyền dùng chỉ một lần duy nhất linh khí đánh thẳng vào chướng ngại. Như thế nhanh chóng vận hành linh khí. Chỉ cảm thấy kinh mạch có chút đau nhức. Nhưng chướng ngại kia gần như trong suốt liền muốn vỡ vụn. Nàng cắn răng đánh thẳng vào tấm màn cuối cùng. Linh khí trong cơ thể cũng không còn lại bao nhiêu. Chỉ nghe một thanh âm vỡ tan truyền vào trong đầu. Linh khí giống như bị điên lên tràn vào đan điền. Thân thể tựa như nhiều hơn mấy phần lực lượng. Đau đớn ở thân thể cũng bởi vậy trở về hình dáng ban đầu. Mà lúc này đầu của Mộ Lam Huyền đã đầy mồ hôi. Nàng cười nhạt một tiếng mở mắt ra. Bỗng nhiên cảm giác ánh mắt rõ ràng hơn. Diệp Thiện vội vàng đứng lên. Đột phá, ân, đột phá rèn khí kỳ. Hiện tại là trúc cơ sơ kỳ. Mộ Lam Huyền cười cười thản nhiên nói. Diệp Thiện sờ lên đầu Mộ Lam Huyền tán dương. Lam Nhi thật lợi hại. Sau đó lại nghiêm túc lên. Nhưng là không thể kiêu ngạo. Còn có, trúc cơ sơ kỳ là giai đoạn quan trọng nhất của người tu hành. Không thể nóng lòng mà tăng tốc độ. Phải ổn định một chút. Mộ Lam Huyền gật gật đầu. Ân, ta đã biết, nghe được Mộ Lam Huyền nhu thuận đáp ứng. Diệp Thiện lộ ra tiếu dung, khôi phục dáng vẻ ôn nhu sư tỷ như cũ. Nói, tốt, hôm nay cứ như vậy tới đây thôi. Ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi. Mộ Lam Huyền đáp lại, liền hướng trong phòng đi đến. Diệp Thiện nhìn bóng lưng của Mộ Lam Huyền, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã so với người khác thông minh hơn. Không đến một tuổi liền về mở miệng nói chuyện. Trong một tuổi liền học xong đi đứng. 4 tuổi bắt đầu tu hành. Bây giờ đã là 3. Cũng đã đạt tới trúc cơ. Nàng mới bất quá mới có 7 tuổi a, nhớ tới năm đó mình lúc 7 tuổi cũng mới dẫn khí trung kỳ thôi. Thiên tài cũng bất quá là như thế a, ai biết trước được tương lai nàng có thể làm như thế nào. Có lẽ khó nói trước được một ngày không xa nàng sẽ trở thành một người xa đến nỗi không thể chạm tới tồn tại. Mộ Lam Huyền trở về trong phòng cũng không có nghỉ ngơi. Chẳng bằng nói nàng không dành để nghỉ ngơi. Ở kiếp trước nàng ngơ ngơ ngác ngác học tập nhiều năm như vậy. Sau khi cha mẹ mất liền trở thành một kẻ ngu ngốc không có tình cảm. Nhưng kiếp này, nàng có môn phái. Nơi này còn có người yêu nàng cùng với người nàng yêu. Nàng muốn trở nên mạnh hơn. Đi du sơn ngoạn thủy. Bảo hộ tốt bọn họ. Một đời này nàng muốn vì chính mình mà sống. Sống một cuộc đời khác trước. Nghĩ đến đây, nàng liền trở nên kiên định. Nhắm mắt lại. Hấp thu linh khí trong thiên địa. Vận chuyển công pháp. Chờ đến thời điểm Mộ Lam Huyền lần nữa mở mắt ra. Trời đã gần sụp tối. Cảm nhận được phong phú linh khí bên trong cơ thể. Khóe miệng Mộ Lam Huyền dương lên. Trên gương mặt non nớt lộ ra đáng yêu tiếu dung. Ngay lúc nàng chuẩn bị nhảy xuống giường chuẩn bị đi uống nước. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cô gái mặc áo trắng đột nhiên bước vào. Người kia mặt mày thanh tú. Nhìn xem rất là khí khái hào hùng. Tản ra khác khí chàng. Ngược lại là có một chút không giống mỹ cảm. Sư thúc hảo, Mộ Lam Huyền nhìn xem người mới đến lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Không sai, người kia chính là đại trưởng lão Ngô Chỉ Hạc. Ngô Chỉ Hạc thở dài, ngồi trên ghế, tự mình rót chén trà. Nhàn nhạt nhìn về phía Mộ Lam Huyền, nhấp một ngụm trà, nhẹ nói, sư tỷ của ngươi đâu? Sư tỷ. Mộ Lam Huyền nháy mắt mấy cái. Đáp, nếu như sư thúc tìm đại sư tỷ, nàng ngay tại sát vách. Còn nếu như là tìm nhị sư tỷ, vậy ta cũng không biết. Có lẽ nàng đi Thanh Ngọc lâu ở dưới núi cũng nên. Đương nhiên, lời này không thể trước mặt Ngô Chỉ Hạc nói. Nếu không thành Mộc Thu trở về khẳng định tránh không được một trận đánh đập. Nhìn xem lông mày Ngô Chỉ Hạc nhăn lại. Ánh mắt cũng nhắm lại. Mộ Lam Huyền thầm nghĩ không tốt. Không biết được nhị sư tỷ đã làm cái gì sự tình. Lại đem đại trưởng lão gây đến thành dạng này. Nhìn xem mặt của Ngô Chỉ Hạc âm trầm. Nàng ở trong lòng yên lặng thay cho Thành Mộc Thu lau đi vệt mồ hôi. Chỉ thấy Ngô Chỉ Hạc uống một hớp lớn trà. Sau đó hung tợn đem cái chén nện ở trên bàn. Tiểu tử này. Không biết đã đi trốn đến đâu rồi. Cư nhiên dám đem Hoa La Thanh mà ta chuyên tâm chăm sóc bắt đi mất. Nói đến đây toàn thân Ngô Chỉ Hạc từ trên xuống dưới đều tỏa ra sát khí đáng sợ. Liền ngay cả nói chuyện cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Thành Mộc Thu đến để rút gân lột ra. Mộ Lam Huyền bị dọa đến run lên. Âm thầm líu lưỡi. Khá lắm. Hoa La Thanh A, nàng cũng biết loại này hoa. Một mực bị Ngô Chỉ Hạc xem như là chính mình sinh mệnh đến che chở. Dáng dấp hoa cực kỳ xinh đẹp. Lúc chưa nở hoa chỉ là một đóa cực nhỏ nụ hoa. Cần dùng linh dịch dưỡng dục 9981 ngày. Sau đó nụ hoa liền nở rộ. Ban đầu là màu đỏ. Theo tiết trời gia tăng nhan sắc cũng sẽ không ngừng cải biến. Cuối cùng biến thành một màu sắc rực rỡ. Mà loại hoa La Thanh này là một loại linh dược rất tốt đối với người tu tiên. Thích hợp nhất là dùng để đột phá hoặc là trực tiếp sử dụng. Có thể trong nháy mắt tăng trưởng 2 cấp tu vi. Nhưng cơ hồ theo tu vi gia tăng đến kim đan kỳ liền đã không có ích lợi gì. Chỉ thích hợp dùng để thưởng thức. Tu vi của Ngô Chỉ Hạc sớm đã đột phá luyện thần trung kỳ. Hoa La Thanh tự nhiên đối với nàng không có được tác dụng gì. Nhưng Ngô Chỉ Hạc có cái yêu thích. Là xem hoa như mạng. Một mình có một chỗ linh vườn. Chỉ vì dùng để dưỡng dục các loại linh hoa đến dùng. Mà cái này hoa La Thanh là một loại rất khó nuôi. Bây giờ bị Thành Mộc Thu đem bắt đi. Tự nhiên là giận không kiềm chế được. Hôm nay vì tìm Thành Mộc Thu. Ngô Chỉ Hạc chạy một vòng tông môn. Bây giờ tới chỗ mộ Lam Huyền. Cũng là không có. Nàng híp mắt cười lạnh một tiếng. Nhà mình đồ đệ làm sao nàng lại không biết tâm nàng muốn như thế nào. Tất nhiên không ở trong tông môn. Vậy nhất định là xuống núi rộng lớn chơi rồi. Ngô Chỉ Hạc càng nghĩ càng giận. Chợt vỗ cái bàn đứng lên. Hừ lạnh một tiếng liền muốn rời khỏi. Ai ngờ lúc này truyền đến một thanh âm xui xẻo vang lên. Tiểu Lam Nhi, nhị tỷ tỷ ngươi đã trở về. Mau ra đây nghênh giá. Thành Mộc Thu đung đưa đến gần gian phòng. Một mặt say xỉn. Thành, Mộc, Thu. Ngô Chỉ Hạc nghe được thanh âm Thành Mộc Thu. Trong nháy mắt hai con mắt đều sáng lên. Cười lạnh chừng mắt nhìn đến Thành Mộc Thu đang say đến choáng thất điên bát đảo. Mộ Lam Huyền lấy tay che mắt. Nàng không đành lòng nhìn thẳng. Lần này là xong. Còn nhị tỷ tỷ. Quả thật rất. Nhị. Ở đây nghĩa là rất ngu ngốc. Cách chương.